tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối Chủ nhật ngày hôm nay trên kênh FM Cảm xúc tần số 89MHz. Tiếp tục với chương trình thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục thứ hai, đó là chuyên mục tình sẻ chia, là nơi để các bạn có thể trải lòng mình với những đoạn đường mà mình đi qua. Có thể đó là cái đoạn đường với nhiều điều hạnh phúc trong tất cả những mối quan hệ của chúng ta, hoặc đó là những cái điều chất chứa rất nhiều những cảm xúc, những nỗi niềm, những băn khoăn mà khi mà chúng ta đã đi qua được cái chặng đường đó rồi, bây giờ nhìn lại thì mình cũng muốn trải lòng để mình chia sẻ, hoặc là mình có thể mỉm cười với những gì mà mình đã trải qua. Đây là nơi mà chúng tôi đón nhận tất cả những tình cảm của quý vị, những câu chuyện quý vị chia sẻ về. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Triều sẽ trò chuyện với lại bạn Thế Anh. Bạn Thế Anh có số điện thoại cũ là 04130. Hãy cùng Hải Triều làm quen bạn Thế Anh các bạn nhé. Alo, Hải Triều xin chào Thế Anh ạ. Alo ạ. À rồi, Thế Anh nghe rõ giọng của Hải Triều không ạ? Dạ rõ. Bạn đang ở đâu mà hơi ồn ha? Dạ em đang trên đường. Trên đường hả? Là bạn đang điều khiển phương tiện giao thông hả? Dạ không không, em đang từ chỗ làm về. À đang từ chỗ làm về. Dạ. Đi bộ à? Dạ vâng đúng rồi. Bạn có thể tìm một cái chỗ nào đó mình dừng lại được không? Tại vì vừa đi vừa nói chuyện điện thoại như vậy cũng khá là nguy hiểm. Dạ. Gần về tới nhà chưa? Dạ tới rồi anh ạ. À vậy hả, tới rồi, vào phòng cho an toàn nhé. Dạ dạ. Rồi, Thế Anh đang đi làm ở đâu? Em làm ở quận 12 anh ạ. Làm quận 12. Sức khỏe của em sao rồi? Dạ cũng đỡ nhiều rồi anh ạ. Đỡ nhiều hả? Dạ. À thôi em chào trước đi, nãy giờ anh ngắt lời em hai lần rồi. Dạ. Lời đầu tiên thì cho anh xin gửi lời chào tới anh Hải Triều và tất cả các anh chị trong ban biên tập 365 ngày hạnh phúc, và tất cả các thính giả của 365 ngày hạnh phúc một buổi tối vui vẻ và tràn đầy niềm vui và có một buổi tối ngủ ngon. Anh nghe giọng nói của em, anh thấy tâm trạng em hiện tại đang rất là thoải mái đúng không? Dạ. Tâm trạng em hiện tại đang rất là thoải mái phải không? Dạ dạ đúng rồi. Sở dĩ mà Hải Triều lại hỏi về sức khỏe, hỏi về tâm trạng của Thế Anh là vì Hải Triều là người trực tiếp đọc được cái lá thư này của Thế Anh trong hồi chiều này khi mà nhận được kịch bản từ ban biên tập. Và thật sự là đang rất là lo lắng với sức khỏe của Thế Anh hiện tại, cho nên là mới đầu vào là Hải Triều phải hỏi là sức khỏe của bạn như thế nào. Nhưng mà nghe giọng em như vậy, nghe cái cách em nói chuyện như vậy thì anh cũng khá là yên tâm để tiếp tục trò chuyện với em ha. Bây giờ em tìm một chỗ nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi đi, anh sẽ đọc lá thư của em cho thính giả nghe ha. Nhưng mà mình nhớ giữ máy nha Thế Anh nha. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện của bạn Thế Anh, cũng khá là dài. Hãy đều xin được phép đọc lá thư này, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Em à, lâu quá rồi không được nói chuyện với em. Thế là đã gần 4 năm mình xa nhau rồi phải không em? Trong suốt quãng thời gian đó em sống tốt chứ? Còn anh thì cuộc sống mới tạm ổn được hơn 1 năm nay thôi, kể từ ngày mà em nói muốn chia tay. Em có biết lý do tại sao ngày đó anh làm như thế không? Đã bao giờ em ngồi và suy nghĩ lại chưa? Hay em chỉ vội đổ tất cả lầm lỗi là do anh? Em nghĩ là yêu nhau hơn 3 năm, nói chia tay là dễ sao? Và tình yêu anh dành cho em trong 3 năm, chỉ một lời chia tay là anh sẽ quên sao? Anh ước lúc đó anh có thể nói ra sự thật với em để cho mọi thứ rõ ràng và không như em nghĩ. Nhưng anh không thể làm điều đó vì tương lai của em, vì ước mơ của em, nên anh đã im lặng như thế và tránh né em. Không thường xuyên nhắn tin gọi điện như lúc anh chưa biết được sự thật. Em nhớ ngày nói anh chở em về để làm hồ sơ cho em thi lại đại học chứ. Dù em cũng đang học đại học, nhưng em nói đó không phải là ngành nghề và ước mơ của em. Lúc đó cũng là lúc anh đang phải làm luận án cho kỳ tốt nghiệp. Hơn một tháng đó anh rất mệt mỏi vì thức đêm nhiều, vì cả áp lực từ luận án nữa. Thế rồi em nói em đang trên đường về chỗ anh, dù lúc đó anh đang trên lớp làm luận án, nhưng đã bỏ để mà về đón em, cùng em về làm hồ sơ. Khi làm hồ sơ xong, anh và em cùng nhau đi về trường, rồi em cũng bắt xe buýt về Hà Nội. Chính cái ngày đó anh biết được mình bị bịch. Mình bị xuất huyết dạ dày. Anh ho ra rất nhiều máu. Lúc đó anh đã suy sụp. Đôi chân anh đã đứng không vững khi anh nghe kết quả từ bác sĩ. Anh đã cố gắng về nhà để làm nốt luận án cho xong. Nhưng về tới phòng anh lại tiếp tục ho ra máu. Anh rất sợ. Lúc đó anh muốn buông xuôi tất cả. Anh chìm vào trong những cơn mê say để nó áp đi những cái suy nghĩ về bệnh của anh. Một tuần liền anh chỉ sống với rượu. Lúc đó anh nhớ em rất nhiều, muốn gọi điện cho em, muốn nói chuyện với em, vì một tuần đó anh đã không trả lời tin nhắn của em rồi, cũng không nghe máy của em nữa. Anh sợ khi anh nói chuyện với em, không may anh lỡ có nói ra thì em cũng sẽ rất buồn, rồi sẽ bỏ thi. Anh hiểu tính của em, nhiều lúc như một đứa con nít hay nũng nịu. Nhưng khi em nhìn thấy anh bị sao là em sẽ bỏ thi và về bên anh. Anh không muốn nhìn thấy điều đó, anh chỉ muốn được em hạnh phúc khi yêu anh mà thôi. Ngày chủ nhật là lúc anh không thể đứng được nữa, vì những cơn đau dồn dập kéo đến. Rồi anh ho ra rất nhiều và xỉu đi lúc nào không hay. Cho tới khi anh tỉnh sau một ngày hôn mê, anh đã thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu, thấy thằng bạn anh đang ở cùng với mình. Sau một tuần ở viện, anh xin về để hoàn thành luận án và chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp. Những ngày chuẩn bị thi, em liên tục gọi và nhắn tin. Lúc đó anh nhớ em đến phát điên. Anh muốn cầm máy lên nói chuyện với em, nhưng lại không thể. Rồi anh cũng thi xong, và anh lại phải cấp cứu sau khi ngày cuối cùng kết thúc. Đó là đoạn đầu của lá thư mà Thế Anh gửi cho chương trình. Cái thời điểm đó anh đọc thư mà anh cảm thấy rợn da gà luôn đó Thế Anh. Dạ. Và cứ thế là một mình em tự chống chọi với căn bệnh này hả? Dạ. Rồi thuốc men, rồi người chăm sóc là chỉ có một đứa bạn thân của em thôi. Dạ đúng rồi. Gia đình em biết bệnh của em không thời điểm đó? Dạ không anh ơi. Là em sống xa nhà. Dạ. Lúc đó thì em sống ở đâu và nhà em ở đâu? Em sống ở trên thành phố anh ơi. Thành phố Hà Nội hả? Dạ không, sống ở Ninh Bình anh. Ninh Bình. Dạ dạ. À, em nói hơi nhỏ anh nghe không rõ lắm. Dạ. À, em ở Ninh Bình. Dạ. Còn gia đình em? Gia đình em thì ở xa hơn nữa. Xa hơn nữa. Dạ. Anh nghe giọng nói của em á, anh tưởng tượng là một bạn thân hình hơi gầy gầy, cao cao, gương mặt xương xương, đúng không? Dạ đúng rồi. Không ngờ lại cái suy nghĩ của anh lại đúng với cái trường hợp của em như vậy. Trước đây thì anh rất là mập, nhưng mà từ cái ngày em bị bệnh thì ăn uống rồi sức khỏe của em nó không được tốt như trước. Thì cũng mất khoảng thời gian là hơn 3 tháng là ăn uống của em dường như em chỉ có ăn một bữa thôi. Là tình trạng sức khỏe rồi nó gầy đi rất là nhiều. Cho đến thời điểm này là em bao nhiêu cân? Em 52 kg. 52 cân. Và cao bao nhiêu mét? Em cao 1m65 anh ạ. À, nên thì cũng cân đối đấy chứ. Người yêu của em, cô ấy tên gì? Lan anh ơi. Lan à? Dạ. Cũng 4 năm rồi hả? Dạ. Em có biết được tin tức mới của cô không? Dạ có anh ạ. Hiện tại cô ấy như thế nào? Cô ấy thì mới tốt nghiệp xong anh. Và em có biết một chuyện nữa mà không biết có nên nói ra hay không. Vì đấy là đời tư của cô ấy. Đã rất là có thích nên nói ra hay không nữa. Hiện tại chắc cô ấy đang hạnh phúc đúng không? Không phải anh ạ. Chính vì em không thấy cô ấy hạnh phúc thì em mới viết thư lên chương trình thôi. Chứ nếu mà cô ấy hạnh phúc thì em sẽ không viết. Vì cô ấy mới tốt nghiệp được cách đây được khoảng nửa tháng. Cách đây một tuần thì em biết được cô ấy với và em mới chia tay. Thì em chia tay cô ấy thật, nhưng mà trong suốt 4 năm qua thì em có làm tất cả với cô ấy, sinh nhật tất cả những ngày gì em làm được tất cả. Những lần đó thì cô ấy phản hồi như thế nào? Rất là lạnh lùng anh ạ. Cô ấy vẫn nghĩ là em vẫn là phản năng lực của cô ấy, rồi không thực lòng. Em sẽ trốn cô ấy là vì em có người khác. Nên là dù em có làm gì thì cô ấy cũng không là tin, không nghĩ là em thật lòng. Mình đọc thư tiếp nha. Dạ. Để cô ấy nghe rõ câu chuyện của em đi. Trong lá thư bạn Tuấn Anh, bạn Thế Anh viết tiếp như thế này nè quý vị thính giả. Là một tuần nữa trôi qua, em luôn nhắn tin nhưng anh chỉ trả lời một lần. Anh không đau vì bệnh mà anh đau ở trái tim. Anh luôn phải né tránh em. Lúc đó anh chỉ sống trong nỗi buồn mà không thể nói ra. Đúng lúc đó sư thầy đã điện cho anh và nói anh hãy về chùa và dạy cho các bé để chuẩn bị cho lễ Vu Lan. Lúc đầu anh cũng đã từ chối vì anh sợ trong lúc anh bị bệnh anh dạy thì lại tái phát. Nhưng thằng bạn thân nhất của anh đã nói anh nên dạy đi để thấy thoải mái hơn và sẽ ít nhớ về em. Anh đã về dạy cho các bé như tất cả các năm trước. Anh về dạy được 3 ngày, em nói muốn gặp anh vì em nhớ anh. Lúc đó anh muốn nói anh cũng nhớ em, muốn gặp em, nhưng mà anh lại phải gạt đi và nói anh đang bận dạy nên không gặp được em. Biết lúc đó em rất buồn, nhưng anh còn buồn và đau hơn em rất nhiều. Anh tiếp tục dạy văn nghệ, dạy múa cho các bé, cả đóng kịch nữa. Dù anh đã dạy 9 năm, nhưng chưa bao giờ anh lại làm không tốt như lần đó. Lễ Phật đản bắt đầu, anh bước tới sân khấu với vai trò là MC như 9 năm đã qua. Các tiết mục cứ thể diễn rất tốt, cho tới tiết mục cuối cùng thì nó cũng đã không như anh mong đợi. Anh đã không thể tiếp tục được chương trình nữa và anh đã gục ngã. Đã phải lần thứ 3 cấp cứu từ bệnh đó ngày càng nặng hơn. Anh giấu cả ba mẹ anh, không cho ai biết. Chỉ có thằng bạn thân của anh mà thôi. Nhiều lần nó nói là anh hãy nói cho em, nhưng anh không thể làm như thế. Anh không muốn mình vì anh mà em phải đánh đổi bằng cả ước mơ của mình. Anh phải lạnh nhạt với em bằng những giọt nước mắt mỗi đêm của mình. Ngày 27 tháng 5 năm 2012, em nói em đang ở quê lên chỗ anh. Anh đã nói anh phải đi làm nên không đón em được. Nhưng em nói em đang ở bến xe, anh đến đón em đi. Đến nơi anh thấy em đang bước đi và rất buồn. Lúc đó anh muốn chạy tới và ôm em, nhưng anh lại ho ra máu. Anh quay đi với những giọt nước mắt lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái anh rất yêu, mà anh muốn đi hết hành trình hạnh phúc của mình. Rồi em về trường, em đã nói lời chia tay. Anh nhận lời chia tay của em như hàng vạn lưỡi dao đang đâm vào trái tim mình. Lúc đó tay anh ù đi, chân anh đứng không vững và rồi giọt nước mắt bạn đắng rơi xuống vì lời chia tay của em. Anh đã gục ngã và lại chìm vào trong những trận say rượu. Anh đã bỏ về không điều trị nữa. Bác sĩ nói nếu anh muốn bệnh nặng hơn thì cứ về. Lúc đó anh không quan tâm gì hết. Mất em, anh cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Anh nhớ hôm đó anh về tới phòng anh thì thấy tất cả những kỷ niệm của chúng mình hiện ra trước mắt. Rồi nước mắt lại cứ thế mà rủ nhau rớt xuống. Anh đau nho ho nhiều hơn nữa, máu cũng nhiều hơn. Bạn anh hỏi tại sao mày làm khổ mày như vậy, mày yêu nó thì mày phải để nó biết. Thằng bạn anh cầm điện thoại của anh định gọi và nói cho em, nhưng anh đã nói hãy kệ tao. Nó là thằng bạn anh coi như gia đình. Nó nói tại sao anh cứ phải nghĩ cho em nhiều như vậy. Vì nó mà mày bỏ cả thi lại niềm ước mơ của mày có xứng đáng không. Sau đó anh là phải cấp cứu một tháng trong viện. Anh đã cố gắng điều trị và tiến triển rất tốt. Khi anh gọi điện cho em để mong em quay lại thì em đã đẩy anh ra xa. Và rồi anh nhận được tin em có người yêu mới. Anh đã chạy trốn khỏi cuộc sống. Ở đó anh vứt bỏ cả công việc mà ba mẹ đã xin cho anh. Anh đã làm cho ba mẹ buồn. Anh đã đi xa những nơi, những kỷ niệm mà anh và em đã có. Rồi anh lại biết được em cũng đã chia tay người ấy. Anh suy nghĩ rất lâu và quyết định viết cho em những dòng tâm sự này. Anh viết ra không phải vì muốn em quay lại, mà vì muốn em biết được sự thật vì sao anh im lặng và rời xa em. Có người hỏi anh liệu bây giờ em muốn quay lại thì anh có thể chấp nhận được nữa không? Anh trả lời, anh có thể về bên em, nhưng em sẽ phải cần rất nhiều thời gian để tìm lại cho anh cảm giác yêu. Giờ anh đã mạnh mẽ, anh đã sống tốt hơn rồi. Có quay lại hay không thì cứ để xem mình còn có duyên với nhau nữa không. Dù sao em cũng đã ra trường rồi. Anh chúc em thành công trên con đường sự nghiệp. Em hãy nhớ là có một người luôn luôn ủng hộ em và quan tâm em nhé. Anh hứa là không gọi điện, không nhắn tin. Anh làm được rồi nhé. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nhắn cho em, vì anh sợ anh sẽ không kiểm soát được tim mình nữa. Nhưng chuyện gì đã qua, hãy cho qua em nhé. Cố gắng lên, heo đất. Không biết bạn Loan suy nghĩ như thế nào khi mà nghe lá thư này. Riêng Hải Triều á, Hải Triều lại nghĩ sao bạn thấy anh lại đủ can đảm mà làm cái chuyện nó ngốc đến như vậy. Đừng có giận anh nha. Thế anh ơi. Dạ. Nãy giờ có nghe anh nói không? Có anh ạ. Em hiểu ý anh nói, nhưng mà tất cả những tình yêu mà anh tìm được trên cuộc sống của mình đều ý nghĩa nhất là tình yêu. Và trong tình yêu cho người con gái và cho mình thông tin, cho mình tất cả, và cho mình trong khoảng thời gian yêu nhau. Và từ đó tự hiểu mình, mà cho tới lúc mà em gặp chuyện không vui thì em cũng nhận ra nhiều điều, nhưng em chưa bao giờ em thấy hối tiếc về những cái điều em làm. Bởi vì những điều em làm chưa bao giờ em cũng hận cả. Cả việc em đánh đổi cả cái sự nghiệp và ước mơ của em cũng không hối hận. Em chỉ buồn điều là em đã cố gắng làm tất cả với nghiệp của em, không hiểu em. Cho tới tận bây giờ thì cô ấy vẫn chưa biết tình trạng sức khỏe của em, chưa biết cái nguyên nhân vì sao em lại nói lời chia tay luôn hả? Dạ đúng rồi. Cái thời điểm em quyết định em viết lá thư này là hôm nào em nhớ không? Hôm thứ sáu anh ạ. Sáu hả? Dạ. Nay là chủ nhật đúng không? Dạ. Cũng mới 2 ngày thôi. Em thì em suy nghĩ rất là lâu rồi. Em suy nghĩ trước khi mà cô ấy thi 1 tháng. Mà em định biết là trước ấy 1 tháng. Nhưng mà em muốn là để cô ấy thi xong, cô ấy tốt nghiệp xong, mọi chuyện lúc đấy là cô ấy thoải mái hơn thì nói chuyện sẽ dễ hơn. Nhưng mà tất cả là không như em mong đợi. Em còn yêu cô ấy không? Còn rất là nhiều anh ạ. Một người đàn ông đối diện với bệnh tật chỉ một mình, không cho người yêu mình biết. Một người đàn ông âm thầm giữ cái chuyện là mấy 4 năm trời, vẫn âm thầm theo dõi người yêu cũ của mình, dù cho cô ấy ở bất cứ một cái hành trình nào. Thời buổi này còn hiếm người giống em lắm. Em sẽ nghĩ mình bị thiệt thòi không? Em chỉ nghĩ là đó là chắc là ông trời không muốn mình hạnh phúc nên là phải chấp nhận thôi, chưa biết làm sao bây giờ, cũng không thể trách ai được. Trong 4 năm qua thì anh chỉ nhiều bạn bè dẫn rất là nhiều mấy con gái đến bên em, nhưng mà cảm giác yêu và cảm giác lòng tin của em đối với con gái thì bị hỏng bỏ, không thể lấy cho những người con gái khác. Mặc dù là nhiều người con gái rất là hơn, con Loan rất là nhiều. Nhưng mà về hình thức, về học vấn, về gia đình, nhưng mà những cái vấn đề đó nó thực sự là nó không quan trọng với em. Bởi vì công việc của em thì bây giờ thì hiện tại thì em đang làm kỹ thuật tập trình viên, nên là em có thể coi là công việc của em cũng như gia đình em. Nhưng mà em cũng không cần người yêu của em quá người ta, em chỉ cần một người hiểu em và yêu em thôi. Thì bây giờ mà số phận đã không cho thì phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao được. Nhưng mà anh lại muốn là chính tay em có thể thay đổi số phận của mình, chứ không thể nào mà cứ một mình rồi lủi thủi như vậy. Đồng ý là thời điểm này em vẫn còn khỏe, em vẫn còn có thể là tự nuôi sống được mình. Nhưng mà sau này 5 năm, 10 năm, vài mươi năm nữa, liệu rằng em có nghĩ tới việc là mình sẽ đối diện với sự cô đơn, mình chỉ còn một mình thôi, thì những cái lúc gặp khó khăn thì em sẽ giải quyết như thế nào? Anh thực sự là muốn em, cái gì đã qua rồi, đồng ý là chúng ta tất cả vì tình yêu, mình muốn cho đối phương của mình cảm thấy luôn luôn được ưu ái, luôn luôn là có được những cái điều tốt nhất trong cuộc sống, đặc biệt là về tình cảm. Nhưng mà chuyện đã qua đi rồi, đến thời điểm này thì anh muốn em phải giữ được cái sức khỏe của mình, rồi tiếp theo là thử mở cửa trái tim của mình đi nha. Dạ, nói chung thì sức khỏe của em thì bây giờ là rất là nhiều. Và nói chung thì vào viện thì vẫn vào viện, nhưng mà sức khỏe là sức nhiệt của nó ví dụ là 70% rồi, thì còn 30% nữa thôi, thì tại vì chính là nó sẽ khỏi. Còn về vấn đề mà mở cửa trái tim thì em đã thử rất là nhiều lần rồi. Không còn cảm giác để yêu, để tin tưởng, để đặt lòng tin vào nữa, khó lắm. Như vậy thì như em nói là phải chờ vào duyên số rồi. Đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Câu chuyện của em á cho anh một cái bài học rất là lớn về tình yêu. Tuy là cái sự hy sinh đó đôi lúc không mang lại những cái kết quả như ý muốn, nhưng mà trong một vài cái triết lý về tình yêu, đôi khi cái sự hy sinh nó tạo cho chúng ta một cái chữ duyên kỳ ngộ rất là tốt. Biết đâu mình có thể gọi là mình góp nhặt được cái sự may mắn cho mình thì sao? không được trọn vẹn trong tình yêu, nhưng mà những cái chuyện khác thì mình được có được sự ưu ái. Dạ, đúng không? Nói chung là công việc của em thì em rời ra ngoài Bắc thì tôi trong làm thì công việc của em nói chung là làm được tiền thì có một chút khó khăn, nhưng dần dần thì công việc đã thuận lợi rất là nhiều. Và vào đây thì cũng may mắn là cũng được nhiều sư thầy gọi về từng làm chương trình rồi giúp thầy, nhưng mà em vẫn đang từ chối. Tại vì hiện tại bây giờ thì sức khỏe nó cũng chưa được tốt lắm. Vì nói chung là cảm xúc của em để trở lại con đường dạy và làm MC cho các chương trình thì dường như nó đã mất. Nó mất từ rất lâu rồi, mất từ 4 năm qua rồi. Là em cũng muốn là cần thời gian để tìm lại tất cả. Em nói được những cái điều đó là anh an tâm rồi. Thư thái, nhẹ nhõm, không còn gì vướng bận. Hình như em yêu cầu bài Yêu Lại Từ Đầu Khắc Việt đúng không? Dạ đúng rồi. Trong cái đoạn cuối của lá thư á, thì em có nhắc tới những cái câu hát trong bài hát này cho Loan nghe. Nhưng mà anh muốn là phát luôn bài hát này để Loan có thể nhớ lại những cái chuyện gì mà hai đứa đã từng trải qua. Ha. Dạ. Đó. Vậy, trước khi kết thúc chương trình thì em có điều gì muốn chia sẻ với Loan? Dạ. Em à? Ừ. Cuộc sống thì chả biết trước điều gì cả. Hạnh phúc cũng thế, công việc cũng thế, sự nghiệp cũng thế. Anh mong em bước ngã đường đầu, em hãy đứng lên từ đó. Cuộc đời còn rất là dài, em còn rất là trẻ. Đừng suy sụp về những cái gì không phải của mình, và hãy đứng lên chiến đấu với tất cả. Đừng phụ công gia đình đã cho em được cuộc sống như ngày hôm nay. Em nhé, anh yêu em rất nhiều. Chúc em sớm tìm được một hạnh phúc mới. Và cũng sắp tới Giáng sinh rồi, anh chúc em có một mùa Giáng sinh an lành. Và xin gửi lời chúc lời Giáng sinh an lành nhất tới anh Hải Diều và ban biên tập 365 ngày hạnh phúc và tất cả thính giả đang nghe đài 365 ngày hạnh phúc một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn Thế An rất là nhiều, một chàng trai giàu nghị lực, mạnh mẽ đã mang đến cho chúng tôi rất là nhiều những cái thông điệp xung quanh tình yêu trong buổi tối ngày hôm nay. Em giữ gìn sức khỏe và cố gắng hoàn thành công việc của mình thật là tốt em nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Và câu chuyện của bạn Thế Anh vừa rồi cũng là câu chuyện cuối cùng còn trong chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi, đồng hành cùng với Hải Triều và ekip thực hiện chương trình trong chương trình đêm nay quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa, đặc biệt là các thính giả thân thương của FM Cảm Xúc 89MHz. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi vào lúc 20:20 tất cả các buổi tối trong tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là trên kênh FM Cảm Xúc. Nếu muốn nghe lại thì quý vị truy cập vào trang web radiovietnam.vn, chọn nghe VOV Giao thông Hà Nội, VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là kênh FM Cảm Xúc và chọn giờ phát sóng. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0901888365. Còn bây giờ, Hải Triều xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau các bạn nha.